Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, nữ bá vương. Năm trước ngọn nguồn, Hỷ Phong công ty phụ cận một mảnh đất, bị mua lại chia làm khu sinh hoạt, thuận tiện tu kiến một tòa 8 tầng cao công nhân viên chức lâu. Tại 90 niên đại trung kỳ, ngoại trừ Thâm Thành bất động sản một lần bị xào đắc phi thường yêu bên ngoài, Bắc Thượng rộng giá phòng đều còn có thể tiếp nhận, mà Tượng Dung Bình loại này 18 tuyến thành thị, đất trống chỉ do cải trắng giá địa phương chính phủ thật cao hứng. Lầu gọn gàng càng nhiều càng cao lại càng tốt, đám nông dân cũng thật cao hứng, phụ cận rất nhiều người đều tiến nhà máy chế tác rồi. Cày ruộng bị trưng dụng tự ý nghĩa có thể thiếu giao nộp nông thuế rút ra. Cái gì nông dân yêu quý thổ địa, lớn cỡ bàn tay địa phương cũng không nỡ. Chỉ do vô nghĩa, tại 90 niên đại trung hậu kỳ, những kia vợ chồng song song vào thành làm công nông dân. Ước gì nhà mình đất bị toàn bộ chiếm xong, coi như là đem thổ địa hoang lấy, cũng muốn giao nạp nông thuế rút ra. Hơn nữa các nơi còn có đặc thù rút ra, ví dụ như nào đó địa phương quy định muốn trinh giao nộp mía ngọt. Người không trồng mía ngọt cũng có thể, nhưng phải luận cân tính toán tiền cho quốc gia. Hỷ Phong công ty công nhân viên trước lâu, bị chia làm hai loại, một loại bán, một loại thuê, giá tiền đều rất tiện nghi. Tầng giữa cán bộ đã ngoài, chỉ cần xuất ra 40% thủ trả tiền, còn lại mua phòng cho vay công ty hỗ trợ giải quyết. Hơn nữa giá phòng so tu kiến thành phẩm cao không có bao nhiêu. Về phần tiểu cán bộ cùng bình thường công nhân, phải ở công ty làm tròn 3 năm đã ngoài, mới có tư cách cho vay giá thấp mua nhà. Công nhân viên trước lầu ký túc xá Lạc Thành, công ty lực ngưng tụ lập tức lên một cái bậc thang. Có lòng trung thành rồi, hơn nữa cán bộ đám bọn họ cũng bị mua phòng cho vay bộ lao rồi. Đơn giản không chọn đi ăn máng khác, bình thường công nhân cũng khắp nơi vay tiền mua nhà, bởi vì giá phòng thấp, hơn nữa đủ phong cách Tây, ngay bồn cầu tự hoại đều có, chỉ có điều phòng ốc số lượng có hạn, công nhân đám bọn họ cần rút thăm sắp xếp số. Đặc biệt ưu tú mới có trực tiếp mua phòng tư cách. Dương Tín, Trịnh Học Hồng, Trương Quốc Đống bọn người đều trông nom việc nhà người kế đó Dung Bình sẽ ngủ ở công ty công nhân viên trước trong lầu. Tháng Giêng 16, Tết Nguyên Tiêu vừa qua khỏi, công nhân viên trước lầu vang lên răng rắc tiếng bánh pháo. Hơn 30 cỗ xe hoa xếp hàng chạy nhanh ra, đi trước khu Tây Thành tiếp tân nương tử. Dương Tín cách qua một lần hôn, đối với hôn nhân tình yêu đều tương đối bi quan. Hắn vợ trước là đại học đồng học, cảm tình sâu đậm, lại bởi vì xuống biển mà bộc phát mâu thuẫn, ly hôn về sau cả đời không qua lại với nhau. Cùng Tống Duy Dương cách nghĩ không sai biệt lắm, Dương Tín hiện tại cũng không nguyện tìm việc nghiệp tâm mạnh nữ nhân kết hôn. Quan tâm công ty còn muốn quan tâm gia đình, chỉ do cho mình tìm tội được. Hơn nữa năng lực càng mạnh nam nhân, càng khó cùng một nửa khác tại sự nghiệp trên có cộng đồng chủ đề. Cảm giác, cảm thấy đối phương vô pháp giải thích chính mình. Trên giang hồ có một nghe đồn, cự nhân sử dục trụ tại lần đầu tiên gây dựng sự nghiệp thời điểm chạy trường học thuê gian phòng ốc bế quan tu luyện. Ăn được 3 tháng mì tôm, cuối cùng đem cự nhân hán thẻ cho biên soạn ra đến. Sau đó về nhà xem xét, hắn phát hiện lão bà không có, đáng giá đồ dùng trong nhà cũng không còn rồi, bởi vì vợ không có thể hiểu được hắn loại hành vi này. Cũng không tin hắn có thể được việc, lại qua mấy tháng, sử dụng trụ dựa vào bán hán thẻ trở thành trăm vạn phú ông. Một năm về sau trở thành ngàn vạn phú ông, xe hoa đội ngũ xuyên qua nội thành, người qua đường ào ào nghỉ chân, nghị luận là ai lớn như vậy phô trương, vừa nghe là Hỷ Phong Dương Tổng, đều cảm thấy đương nhiên, cả Dung Bình thành phố, hiện tại ngoại trừ nhà này trung ương xí nghiệp bên ngoài, tự thuộc Hỷ Phong cùng tiên tử nhất Nghiêu Bức, bình thường công nhân, trường kỳ hợp đồng lao động, đều rất tốt tìm đối tượng. Hôm nay đầu năm nay, xí nghiệp nhà nước phát không xuất ra tiền lương, tư nhân xí nghiệp ưa thích khất nợ tiền lương, có thể mỗi tháng đúng hạn phát tiền lương đúng là tốt công ty. Thế nào, Dương Tổng, bài mặt khá lớn a? Tống Duy Dương ăn mặc quần áo tây cười ha hả nói. Không cần phải làm nhiều như vậy xe hoa. Dương Tín rõ ràng khẩu thị tâm phi, biểu hiện ra nói không muốn không muốn. Trong nội tâm kỳ thật đặc biệt thoải mái, vì gom góp 36 cỗ xe con, Tống Duy Dương đem cơ quan đơn vị phối xe đều mượn tới rồi. Còn kém sử dụng xe cảnh sát mở đường. Trần Đào An vị tại Tống Duy Dương bên cạnh. Hôm nay nàng là phù dâu, Tống Duy Dương là phù rể. Lúc này Trần Đào cũng ăn mặc áo cưới, bên ngoài chụp vào kiện áo khoác ngoài. Nàng cười hì hì nói, Dương Tổng mặt mũi, chính là Hỷ Phong mặt mũi, khẳng định phải cho đủ a hát. Dương Tín nói, lần sau ngươi kết hôn, ta chuẩn bị cho ngươi 99 cỗ xe hoa. Thiên trường địa cửu, một lời đã định a hát. Trần Đào cười nói, xe hoa hội ngũ lái vào rách dưới khu Tây Thành. Tân nương từ chỗ cả con đường đều oanh động. Nàng cha mẹ của mình cùng chồng trước cha mẹ đều ăn mặc trang phục chính thức tiễn đưa. Tân nương từ hàng xóm tắc chính là nghị luận ào ào. Chuyện này thật sự quá kỳ lạ quý hiếm. Một cái mang theo hài tử quả phụ, rõ ràng có thể phong cảnh tượng quang gả cho công ty tổng giám đốc. Tiếp tân nương thời điểm, nhà mẹ đẻ bên kia ai cũng không dám náo, trực tiếp mang lên xe đi trước khách sạn. Hôm nay xếp đặt suốt 60 bàn, thành phố lãnh đạo an vị 3 bàn, còn có tất cả lớn nhỏ công ty lãnh đạo, thậm chí trung ương xí nghiệp cùng ngân hàng cao tầng đều đến mấy cái. Tại Dung Bình mảnh đất này trên bàn, Hỷ Phong tổng giám đốc mặt mũi lớn. Hỷ Phong công ty năm trước giá trị tổng sản lượng, không phải tiêu thụ ngạch, đã muốn đạt tới 1300 triệu nguyên. Bí thư Phạm Chính Dương tự mình đảm nhiệm chứng hôn người. Hắn sang năm muốn về hưu rồi, hơn nữa thân thể không tốt, chỉ muốn an an ổn ổn giao ban. Thị trưởng Hoàng Vận Sinh cũng tới, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sang năm rất có thể thăng nhiệm bí thư. Nhưng là nói không chính xác, vạn nhất bên trên phái tới hàng không bộ đội đâu. Tống Duy Dương tình nguyện là Hoàng Vận Sinh thượng vị, dù sao mọi người hợp tác đắc phi thường ăn ý. Hôn lễ quá trình tương đối đơn giản, chưa có chạy hồng thảm, cũng không có rượu tháp, thậm chí liên tiếp hôn khâu đều không có. Trước mặt mọi người hôn môi quá tân triều rồi. Đầu năm nay lưu hành gặm quả táo. Trịnh Học Hồng đứng ở tiểu trên ghế đầu, dùng gậy gộc cùng tuyến treo lên một khỏa quả táo. Chú rể tân nương mặt đối mặt mà đứng, phải đồng thời cắn xuống một ngụm thịt quả mới vượt qua kiểm tra. Hôn môi, hôn môi, khách đám bọn họ lớn tiếng ồn ào. Đã nghĩ xem người mới hôn môi, quá mẹ nó kích thích. Chỉ thấy Dương Tín cùng tân nương tử đồng thời hướng quả táo táp tới. Trịnh Học Hồng đột nhiên thu cán, đem quả táo xách đi, nhị vị người mới bờ môi tự đụng vào cùng một chỗ. Thân đến, toàn trường hoan hô, bình thường bọn hắn nhưng nhìn không tới trước mặt mọi người hôn môi. Hôm nay chỉ có tại thành phố lớn cùng trong sân trường mới như vậy cởi mở. Tống Duy Dương cùng Trần Đào với tư cách phù rể phù dâu, lớn nhất tác dụng chính là tại người mới gặm quả táo lúc, phân biệt khi bọn hắn cái ót thượng đẩy một cái, không hôn cũng đắc thân. Kế tiếp chính là uống rượu, chú rể tân nương lần lượt cái bàn mời rượu, Tống Duy Dương cũng phải đi lãnh đạo bên kia mời rượu. Đón lấy lại là tiểu lãnh đạo cùng công ty cán bộ cho Tống Duy Dương mời rượu. Dương Tín uống đến hôn thiên ám địa, Tống Duy Dương cũng uống đắc say mềm. thậm chí Tống Kỳ Trí đều bị quá chén. Tiểu Khương, Tiểu Lý, tới đáp bắt tay, Quách Hiểu Lan dìu lấy hai đứa con trai đau đầu hô to. Thái Phương Hoa vội vàng đem Tống Kỳ Trí đỡ lấy. Đối với bà nói, mẹ, ta trước đưa tiễn bọn hắn trở về. Trần Đào dìu lấy Tống Duy Dương nói, không có phiền toái như vậy. Trên lầu chính là khách sạn khách phòng, đem bọn họ đưa lên đi ngủ một giấc là được. Đúng đúng đúng, đem hai cái con ma men lộng kiếm về nhà quá phiền toái. Thái Phương Hoa lập tức nói, tân nương tử cũng rất nhanh gia nhập đội ngũ. Mọi người đem ba cái tên hợp lực đưa lên lâu, mang thượng mang hạ giúp bọn hắn rửa mặt cởi giày tử. Sau đó hướng khách phòng trên giường quăng ra. Trần Đào đi theo mọi người cùng một chỗ xuống lầu, lại tìm lấy cớ trở về. Sau đó đem khách phòng khóa trái, mài đao xoàn xoạt hướng heo dê. Đem Tống Duy Dương lấy hết đã muốn mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Trần Đào cũng không còn gì kinh nghiệm, chỉ có thể dựa theo Tiểu Hoàng trên sách miêu tả lục lọi. Nước, Tống Duy Dương miệng đắng lưỡi khô, mơ mơ màng màng nói, trước chờ, làm xong việc lại uống, hiện tại cho ta thành thật một chút. Trần Đào có chút bưu hãn cưỡi đi lên, đụng vào xương cốt rồi, đau đến lập tức nhảy xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.